Truyền kỳ chiến thần, chương 366, góc truyện audio.com, chương 366. Yên tĩnh như chết, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Đúng là bẩn thỉu. Tiêu Dĩnh Thiến vẻ mặt ghét bỏ đẩy Tô Uyên ra, mà lúc này Tần Trạm đã mặt mày ngơ ngác, trái tim anh đang đập kịch liệt, giống như một con mãnh thú thời hồng hoang được thả ra. Á! Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi chính là một tiếng hét đau khổ khàn cả giọng. Âm thanh cực lớn, cả bên ngoài địa điểm cũng có thể nghe thấy rõ. Nước mắt của Tần Trạm tuôn trào như con sông vỡ đê. Anh quỳ nửa người dưới đất, ôm chặt đầu mình, khóc giống như một đứa trẻ. Trên thế giới này, em là người tốt với anh nhất. Tô Uyên ở nơi xa tim như bị kim đâm. Cô ấy nhìn về phía Tần Trạm, hận không thể lập tức xông lên ôm lấy anh. Ha, đúng là không có tiền đồ. Tiêu Dĩnh Thiến không nhịn được bật cười một tiếng. Ầm ầm, lồng giam trật tự kia triệt để trấn áp Tần Trạm. Tích tắc rơi xuống đất. Xiềng xích như tạo thành một thể với mặt đất. Cho dù là ai cũng không thể tránh thoát. Xong rồi, Thương Trụ thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, Tần Trạm từ dưới đất đứng lên. Toàn thân anh gần như run rẩy. Ánh sáng màu vàng lại lần nữa bùng lên khắp cơ thể. Ngay cả con ngươi của anh cũng đột ngột biến thành màu vàng kim. Máu loãng và nước mắt hòa lẫn với nhau. Thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Ha ha, còn muốn phản kháng sao? Mọi người không khỏi cười lạnh liên tục. Cậu thật sự cho rằng mình là đại võ tông rồi hả? Muốn phá vỡ cái lồng giam này? Nằm mơ đi, Tần Trạm, đừng vùng vẫy vô ích nữa. Ngoan ngoãn tiếp nhận phán quyết đi. Thương Trụ cười lạnh nói. Tần Trạm chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt giống như kim băng quét về phía mọi người. Sau đó, hai tay Tần Trạm nắm lại. Chợt đánh ra một quyền. Một quyền này quả thực có thể so với một vụ nổ hạt nhân. Hơi thở này, cho dù là mấy người Chu Định cũng run rẩy cả người. Cứ như là truyền tới từ địa ngục. C mà dưới một quyền này, cái lồng giam trật tự kia thế mà bị đánh nát. Ánh sáng vàng trên người Tần Trạm vọt lên vài thước. Liếc mắt nhìn qua giống như một quả cầu lửa đang chuyển động. Sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từ trước tới nay, lồng giam trật tự lần đầu tiên bị đánh vỡ. Mau chế ngự cậu ta. Lúc cần thiết có thể hạ sát thủ. Thương Trụ vội vàng ra lệnh. Mấy vị trưởng lão chấp pháp chậm rãi gật đầu. Bọn họ cầm bí bảo trong tay. Lạnh nhạt nhìn Tần Trạm. Giống như một cỗ máy giết người. Không mang theo chút cảm xúc nào. Vào. Lúc này, cơ thể Tần Trạm chợt biến mất. Một giây sau đi thẳng tới trước mặt một vị trưởng lão chấp pháp. Vụt, một trưởng giống như cây roi quất ra ngoài. Đầu vị trưởng lão chấp pháp kia lập tức nổ tung. Chết ngay tại chỗ. Sao có thể như vậy được? Lúc này, tất cả mọi người đã nảy sinh tâm lý sợ hãi. Một tát đánh chết một vị trưởng lão chấp pháp. Chuyện này cần tu vi ở mức độ nào? Đại Võ Tông, lần trước, Tần Trạm dưới cơn tức giận thậm chí đánh lùi ông lão thần bí. Huống chi là những võ tông đỉnh phong này. Mau cùng ra tay giết chết cậu ta đi. Chu Định tức giận quát lớn. Các người đi chết hết đi. Khóe miệng Tần Trạm nỉ non. Phun ra mấy chữ lạnh như băng. Trong lòng bàn tay của anh ngưng tụ một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Luồng sức mạnh này như muốn xé nát không gian. Đánh nát trời đất. Dưới luồng sức mạnh này, tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi. Bản năng nói cho bọn họ biết, một khi thi triển thuật này, chỉ sợ không ai có thể trốn thoát. Ầm ầm, Tần Trạm đẩy hai tay về phía trước. Luồng sức mạnh này lập tức mang theo khí thế mãnh liệt ập tới. Hơi thở hủy diệt lập tức quét sạch toàn trường. Xoẹt, đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này trực tiếp chém vỡ luồng sức mạnh hủy diệt này. Khiến hiện trường trong chốc lát đã yên bình trở lại. Dừng tay đi, đưa mắt nhìn tới. chỉ thấy chiến thần của Việt Nam, Diệp Thiên Vọng đạp bước mà đến. Cách khá xa đã có thể cảm giác được khí chất không giận mà uy trên người ông ta. Cho dù ông ta không hề làm gì, người khác cũng không dám coi thường. Trưởng quan Diệp, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Vọng, tất cả mọi người thở phào một hơi. Diệp Thiên Vọng không để ý tới mọi người. Trong tay ông ta cầm một cái vòng nhỏ màu vàng. Vòng nhỏ quay về phía trước. Một luồng sức mạnh cực kỳ dịu dàng bao trùm thần thức của Tần Trạm. Thân là chiến thần của Việt Nam, thủ đoạn không thể so bì. Cho dù là Tần Trạm dưới trạng thái bùng nổ, sức mạnh kỳ dị kia cũng chậm rãi biến mất. Anh nhìn về phía Diệp Thiên Vọng, lạnh giọng nói, tại sao lại ngăn cản tôi? Diệp Thiên Vọng không nói gì mà đi thẳng lên khán đài. Trưởng quan Diệp, Tần Trạm này âm mưu khiêu khích chính phủ. Kính mong ông ra tay trấn áp. Thương trụ vội vàng chắp tay nói. Diệp Thiên Vọng lạnh lùng liếc ông ta một cái. Nói, ông có thể đại diện cho chính phủ sao? Thương trụ sững sờ, ông ta há to miệng. Vừa định giải thích đã bị Diệp Thiên Vọng lạnh giọng cắt ngang. Nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng tự xem mình quá cao. Diệp Thiên Vọng lạnh lùng nói. Thương trụ lập tức có chút lúng túng. Nhưng lại không dám chống đối Diệp Thiên Vọng. Chỉ có thể cười gượng gật đầu. Trưởng quan Diệp, lúc này, ông cụ Tô đã đi tới. Địa vị của ông cụ Tô ở thủ đô phi phàm. Nhưng Diệp Thiên Vọng tỏ ra vô cùng bình thản. Chỉ nhẹ gật đầu. Tôi nghe nói trưởng quan Diệp và Tần Trạm này là đồng hương đúng không? Không phải là anh muốn cố ý bảo vệ cậu ta chứ? Lời nói của ông cụ Tô tuy rằng khách sáo, nhưng chữ nào cũng mang dao. Ai cũng biết, Diệp Thiên Vọng của Ban An ninh thủ đô sẽ không bao che cho bất kỳ kẻ nào. Diệp Thiên Vọng nhìn ông ta một cái. Thản nhiên nói, tôi không chỉ bảo vệ một Tần Trạm, mà là tất cả công dân của Việt Nam này. Trưởng quan Diệp, tin tức chúng tôi có được cho thấy Tần Trạm này có thể sẽ uy hiếp đến sự an toàn của giới võ đạo ở Việt Nam. Thậm chí là sự an toàn của toàn xã hội. Vì vậy tôi buộc phải áp dụng thủ đoạn. Thương trụ có chút không cam lòng. Ông ta biết một thân thể kim huyền phát triển sẽ có ý nghĩa thế nào. Nhưng Diệp Thiên Vọng không thèm nể mặt. Ông ta thản nhiên nói. Trước khi có chứng cứ, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô không có quyền hành quyết. Nói đến đây, Diệp Thiên Vọng dừng một chút. Tiếp tục nói. Hơn nữa, trở về nói cho hội trưởng của các người biết. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô không thể đại biểu cho chính phủ. Sắc mặt Thương trụ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Những lời này của Diệp Thiên Vọng trực tiếp kéo địa vị của Hiệp hội Võ đạo từ trên thần đàn xuống. Toàn bộ giới võ đạo đều biết Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đại biểu cho sức mạnh chính phủ. Vì vậy không ai dám động vào uy nghiêm của bọn họ. Nhưng hôm nay một câu của Diệp Thiên Vọng đã khiến bọn họ mất đi địa vị đặc biệt này. Ha ha ha, nghe thấy câu nói của Diệp Thiên Vọng. Cuối cùng Tần Trạm không nhịn được cười phá lên. Thương chủ, hôm nay Tần Trạm tôi kết thù với Hiệp hội Võ đạo Thủ đô các người rồi. Tần Trạm lạnh giọng nói. Tốt nhất các người mau chóng phái người tới giết tôi đi. Thương trụ cắn chặt răng. Sắc mặt lạnh lùng tột cùng. Quan hệ giữa Hiệp hội Võ đạo Thủ đô và Tần Trạm cực kỳ vi diệu. Chỉ là Tần Trạm không biết mà thôi. Nhưng dưới gầm trời này, có bức tường nào không lọt gió? Một khi Tần Trạm biết được bí mật năm đó, đó chẳng phải là cục diện không chết không ngừng sao? Cách chương.